Sở lại giao chiến với Ngô, đánh bại Ngô, vua Ngô bèn rút về. Hai năm sau, Hạp Lư sai thái tử Phù Sai cầm quân đánh Sở, lấy đất bàn. Sở sợ Ngô lại đem đại quân đến, bèn dời đô từ Xính đến Nhược. Lúc bấy giờ nước Ngô nhờ mưu của Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, phía Tây đánh bại nước Sở mạnh, phía Bắc uy hiếp các nước Tề, Tấn, phía Nam chinh phục người Việt. Sau đó 4 năm, Khổng Tử làm tướng quốc nước Lỗ, 5 năm Ngô đánh Việt. Vua Việt là Câu tiễn đón, đánh bại quân Ngô ở Cô Tô, làm Hạp Lư bị thương ở ngón tay, quân Ngô phải rút lui. Hạp Lư bị bệnh vì vết thương, sắp chết, bảo thái tử Phù Sai: "Con có quên Câu tiễn giết cha con không?" Phù Sai đáp: "Con không dám quên." Đêm ấy Hạp Lư chết. Khi được lập làm vua năm 494 trước Công nguyên, Phù Sai cho Bá Phỉ làm thái tể, tập dượt việc chiến trận và bắn tên trong 2 năm. Sau đó, quân Ngô đánh bại quân Việt ở Phù Tiêu. Vua Việt Câu tiễn bèn đem số quân còn lại 5.000 người lên núi Cối Kê, sai quan đại phu là Chủng đem lễ vật hậu đến đưa cho quan thái tể của Ngô là Phỉ để xin giảng hòa, nộp nước xưng là thần. Ngô Vương toan bằng lòng. Ngũ Tử Tư nói: "Vua Việt là con người có thể chịu đựng cảnh khổ cực đắng cay. Nếu ngày nay nhà vua không diệt đi thì sau này nhất định sẽ hối hận." Vua Ngô không nghe, dùng kế của thái tể là Phỉ cùng giảng hòa với Việt. Sau đó 5 năm, vua Ngô nghe tin Tề Cảnh Công chết, các quan đại thần tranh nhau để được nhà vua yêu. Vị vua mới nhu nhược bèn cất quân đi về hướng Bắc đánh Tề. Ngũ Tử Tư can: "Câu tiễn ăn không hai món, viếng người chết, thăm hỏi người ốm, ý muốn có lúc dùng đến dân. Con người ấy không chết thì còn là mối lo cho nước Ngô. Nay Ngô có việc cũng như người có cái bệnh trong gan ruột, thế mà nhà vua lại không lo đánh việc trước mà lo đánh Tề, chẳng phải là sai lầm sao?" Vua Ngô không nghe, đánh Tề, quân Tề bị thua to ở Ngãi Lăng. Quân Ngô thị uy với các vua nước Trâu và nước Lỗ, rồi trở về, lại còn bỏ lỡ mưu kế của Tử Tư. Sau đó 4 năm, vua Ngô đem quân về hướng Bắc đánh Tề. Vua Việt Câu tiễn dùng mưu của Tử Cống, đem quân giúp Ngô, lại đem của quý đưa cho thái tể là Phỉ. Quan thái tể là Phỉ đã mấy lần nhận lễ vật của Việt, lại càng yêu quý và tin nước Việt. Ngày đêm, Phỉ bày đặt lời nói với vua Ngô. Vua Ngô tin dùng kế của Phỉ. Ngũ Tử Tư can: "Nước Việt là cái bệnh trong gan trong ruột của ta. Nay nhà vua nghe những lời phù phiếm dối trá của nó mà tham đất Tề, đem quân đánh Tề. Tề cũng ví như ruộng đá không dùng được vào việc gì. Vả lại trong bài báo cáo của Bàn Canh có nói." Chú thích: Bàn Canh, vua đời Thương cai trị từ năm 1401 đến 1374 trước Công nguyên. Câu này lấy trong Kinh Thư. Đọc tiếp: "Có bọn cuồng loạn láo xược phải giết hết đi, khiến cho chúng không còn có con cháu gì nữa. Không cho chúng làm hại cái giống tốt ở ấp này." Đó là điều đã làm cho nhà Thương hưng thịnh. Xin nhà vua bỏ nước Tề mà đánh nước Việt trước. Nếu không làm thế thì sau này có hối cũng không kịp nữa. Nhưng vua Ngô không nghe, sai Tử Tư đi sứ sang Tề. Lúc ra đi, Tử Tư dặn con: "Ta đã mấy lần can vua nhưng nhà vua không nghe. Lần này ta sẽ thấy nước Ngô mất đây. Mày cùng chết với nước Ngô thì vô ích." Bèn gửi người con cho Bảo Mục ở Tề mà trở về báo với vua Ngô. Quan thái tể nước Ngô là Phỉ vốn đã có hiềm khích với Tử Tư, nhân đấy nói dèm: "Tử Tư là người cứng rắn, tàn bạo, ít ân đức, hay nghi ngờ. Ông ta oán trách, tôi sợ sẽ xảy ra tai họa lớn. Trước đây, nhà vua muốn đánh nước Tề, Tử Tư cho là không thể được. Nhà vua cuối cùng đánh Tề và có công lớn. Tử Tư xấu hổ về chỗ mưu kế của mình không được dùng, nên quay ra oán trách. Ngày nay nhà vua lại đánh nước Tề, Tử Tư chỉ chuyên ra sức can ngăn, mắng nhiếc những người làm quan, chỉ trong nước Ngô thua, để cho cái mưu của mình được thắng mà thôi. Nay nhà vua đem tất cả vũ lực trong nước để đánh Tề, Tử Tư can, nhà vua không nghe, bèn cáo bệnh không đi theo. Nhà vua không thể không phòng bị, cái việc gây tai họa không khó đâu. Vả lại, Phỉ sai người rình mò xem thì, khi ông ta đi sang Tề, ông ta giao con cho họ Bảo ở Tề. Phàm con người làm bày tôi người ta mà bên trong không được vừa lòng, bên ngoài dựa vào chư hầu, tự cho mình là mưu thần của tiên vương, nay không được dùng, thường uất ức oán trách, vậy xin nhà vua phải lo liệu sớm đi." Vua Ngô nói: "Nếu không có lời nói của nhà ngươi thì ta cũng đã nghi hắn." bèn sai sứ giả trao cho Ngũ Tử Tư thanh kiếm Chúc Lâu, nói: "Nhà ngươi hãy chết bằng cái này." Ngũ Tử Tư ngẩng lên trời than: "Than ôi, tên Sàm Thần Phỉ làm loạn rồi, nhà vua quay lại giết ta, ta làm cho cha nhà ngươi thành bá. Từ khi ngươi chưa được lập làm vua, các công tử tranh giành nhau, nếu ta không liều chết can ngăn Tiên Vương thì ngươi cơ hồ không được lập. Khi được lập làm vua, ngươi muốn chia nước Ngô cho ta, nhưng ta không dám mong như vậy. Thế mà nay ngươi nghe lời bọn tôi xỉm nịnh giết bậc trưởng giả." Bèn nói với người xá nhân: "Thế nào cũng phải trồng trên mộ ta một cây tử đề có thể làm quan tài. Hãy móc mắt ta treo trên cửa phía đông của nước Ngô, để cho nó thấy giặc Việt vào tiêu diệt nước Ngô." Bèn tự đâm cổ chết. Vua Ngô nghe tin nổi giận, bèn đem thay Tử Tư nhét vào túi da ngựa, thả trôi trên sông Giang. Người nước Ngô thương Tử Tư, lập đền thờ trên sông Giang, nhân gọi nó là Tư Sơn. Sau khi đã giết Ngũ Tử Tư, vua Ngô bèn đánh Tề. Họ bảo ở nước Tề giết vua của mình là Điền Công mà lập Dương Sinh. Vua Ngô muốn trừng trị những người giết vua Tề, nhưng đánh không thắng, phải quay về. Sau đấy 2 năm, vua Ngô mời các vua nước Lỗ và nước Vệ họp ở Thác Cao. Năm sau, nhân lúc nhà vua đi về phía Bắc họp các chư hầu ở Hoàng Trì để tôn nhà Chu, vua Việt Câu Tiễn đánh úp, giết thái tử nước Ngô, phá quân Ngô. Vua Ngô nghe tin quay về, sai sứ giả đem lễ vật rất hậu đưa cho vua Việt để giảng hòa. 9 năm sau, năm 473 trước công nguyên, vua Việt là Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô, giết vua Phù Sai, chém thái tể là Phỉ về tội không trung với vua, bên ngoài nhận của đúc ngầm giao kết với mình. Lúc đầu, Ngũ Tử Tư cùng trốn với Thắng đến Ngô. Thắng là con của thái tử nước Sở là Kiến. Thời vua Ngô Phù Sai, Sở Huệ Vương muốn mời Thắng về nước Sở, dịch công can. Thắng là người dũng mãnh, lại ngầm tìm những người liều chết vì mình, phải chăng có ý riêng gì? Huệ Vương không nghe, bèn mời Thắng về, cho ở yển là biên giới nước Sở, hiệu là Bạch Công. Bạch Công về Sở, oán giận vua Trịnh đã giết cha mình, bèn ngầm nuôi những người dũng sĩ liều chết để báo thù nước Trịnh. Về Sở được 5 năm, Bạch Công xin quan lệnh doãn nước Sở là Tử Tây đánh Trịnh. Tử Tây hứa sẽ đánh, quân chưa đi thì quân Tấn đánh Trịnh, Trịnh xin Sở cứu. Nước Sở sai Tử Tây đến cứu, ăn thề với Trịnh rồi trở về. Bạch Công là Thắng giận nói: "Người thù của ta không phải là nước Trịnh mà là Tử Tây." Thắng tự mài kiếm, có người hỏi: "Để làm gì thế?" Thắng nói: "Muốn giết Tử Tây." Tử Tây nghe vậy cười nói: "Thắng chỉ như quả trứng thôi, làm được gì?" 4 năm sau, Bạch Công là Thắng và Thạch Ngật đánh úp, giết quan lệnh doãn nước Sở là Tử Tây và quan Tư Mã nước Sở là Tử Cơ ở Đại Triều. Thạch Ngật nói: "Không giết vua không được." Bèn bắt nhà vua đi điện Cao Phủ. Người đi theo Thạch Ngật là Khuất Cố, cổng Sở Huệ Vương trốn chạy vào cung Chiêu Phu Nhân. Diệp Công nghe tin Bạch Công làm loạn, đem tất cả những người trong nước ra đánh Bạch Công. Bọn Bạch Công thua chạy trốn vào núi, Bạch Công tự sát. Diệp Công bắt được Thạch Ngật hỏi: "Thầy của Bạch Công ở đâu? Không nói thì ta sẽ nấu." Thạch Ngật nói: "Việc thành thì làm khanh tướng, không thành thì bị nấu nướng. Cái đó vốn là phận sự của tôi." Cuối cùng vẫn không chịu nói xác Bạch Công ở đâu, Diệp Công bèn sai nấu Thạch Ngật và tìm Huệ Vương về, lập lại làm vua. Thái Sử Công nói: "Oán thù đối với người ta thực là thâm độc làm sao, bậc vua chúa còn không thể làm điều đó đối với bầy tôi, huống gì những người cùng hàng với nhau. Giả sử trước đấy Ngũ Tử Tư cùng chết với Ngũ Sa thì có khác gì con sâu con kiến. Vì bỏ cái nghĩa nhỏ nên rửa được cái nhục lớn, để danh tiếng lại đời sau. Than ôi, khi Tử Tư bị khốn quẫn trên sông, ăn xin trên đường cái chí ông ta há phải trong giây phút nào quên thành sính đâu. Nhịn nhục lập nên công danh, nếu không phải kẻ liệt sĩ thì ai có thể làm việc như vậy? Nếu Bạch Công không tự lập làm vua thì cái công và cái mưu của ông ta cũng không thể nói hết." Thương Quân Liệt Truyện. Thương Quân là con người hầu của một quý tộc nước Vệ tên là Ưởng, họ Công Tôn, tổ tiên vốn là họ Cơ. Ưởng lúc nhỏ thích học hình danh, thờ tể tướng nước Ngụy là Công Thúc Toa làm Trung Thứ Tử.